Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 368, tử sĩ. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, có thử tam trưởng khống thiên đế số phương hướng. Trần Phong căn bản cũng không lo lắng sẽ đi lệch. Hơn nữa, cái này không còn có bản đồ đâu. Dựa theo bản đồ đi, dù sao cũng là thượng tông cảnh. Mấy ngày nay, thử tam cũng không còn nhàn rỗi. Mỗi ngày vững chắc tu vi của mình, đem huyết bồ đề hiệu quả, tất cả đều hấp thu. Hơn nữa Trần Phong đan dược cung cấp, thuận lợi đem tu vi của mình tăng lên tới thượng tông cảnh. Thiên đế hào một đường đi về phía trước, đi tới một mảnh đại hình sơn mạch phụ cận. Công tử, chúng ta đã đến. Thử tam đi tới cửa khoang thuyền trước, cung kính gõ cửa một cái, mở miệng nói, phát bên trong căn phòng Trần Phong, nghe được thanh âm mở mắt, từ một đống tay mịn trong chân ngọc tránh thoát được, nhìn một chút nằm trên giường lớn ngũ nữ, đắc ý cười cười, một người hôn một cái. Trần Phong lắc mình đi tới trên bong thuyền, xuất hiện trên bong thuyền Trần Phong, 607, trên người đã là quần áo nón này chỉnh tề, còn như rửa mặt, tu sĩ theo tu vi tăng, cả người sẽ không còn có bất kỳ dơ bẩn, huống chi Trần Phong ma thần chi khu đâu. Đứng ở đầu thuyền, nhìn phía dưới sơn mạch, Trần Phong trên mặt lộ ra một tia lạnh ý, ngươi chờ đợi ở đây, bảo vệ cẩn thận các nàng, tự ta đi là được. Là, thử tam cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói, từ lần trước Ma Uyên sự tình sau đó, hắn thì biết rõ, Trần Phong muốn đi làm cái gì, hắn trên cơ bản đều không cần lo lắng, nếu như hắn muốn đi theo đi, ngược lại thì có thể sẽ trở thành Trần Phong trói buộc. Như vậy, thử tam ở những chuyện khác bên trên, đặc biệt để bụng, đem tiểu nhất cùng còn lại 23 phù du pháo cũng giữ lại. Để ngừa một phần vạn, Trần Phong hướng về sơn mạch phi thân xuống, thần thức cùng Kenbunsoku Haki, toàn lực mở ra, quần sơn ở hắn trong thần thức, nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong dãy núi dị thường, ở một cái tầm thường trên vách đá, tuy là bị bọn họ dùng trận pháp ngụy đựng vào, thế nhưng, ở Trần Phong thần thức dưới, cái gì đều giấu không được. Tìm được ngươi, Trần Phong khóe miệng lộ ra một cười nhạt. Sau đó thân hình mãnh một trận, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện ở không trung. Qua hồi lâu, những thứ này tàn ảnh mới chậm rãi tiêu thất. Không cần bao lâu thời gian, Trần Phong liền tới đến rồi cửa hang kia trước, phiêu phù ở giữa không trung. Trần Phong vươn ra nắm tay, nhẹ bỗng đánh ra ngoài, một cái cự đại linh khí tạo thành nắm tay, xuất hiện ở giữa không trung, sau đó khắc ở trên vách đá, oanh, kèm theo to lớn nổ vang, vách đá bị đánh đá vụn bay loạn, bụi mù tràn ngập, phất tay một cái, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem bụi mù đều bị xua tan. Một cái cửa động xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, động tĩnh lớn như vậy, người ở bên trong, khẳng định phát hiện, không cần bao lâu thời gian, một đám người, từ bên trong động bay ra, nhìn trên vách đá to lớn kia giấu quyền, đều giật mình hết sức, một cái trên mặt vẻ kỳ quái ký hiệu người, đi tới nơi này những người này phía trước, nhìn Trần Phong quát lớn, ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích chúng ta? Người cũng đã biết chúng ta là ai sao? Liên tiếp ba cái vấn đề, đùng đùng liền hỏi lên. Hỏi đó là tương đối lẽ thẳng khí hùng. Trần Phong khinh thường nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, các ngươi điện chủ, lại sao? Chứng kiến Trần Phong thái độ này, người cầm đầu kia người nhất thời liền nổi giận, cũng không để ý Trần Phong là tới làm gì. Trực tiếp vung tay lên, chứng kiến Trần Phong thái độ này, người cầm đầu kia người nhất thời liền nổi giận, cũng không để ý Trần Phong là tới làm gì, trực tiếp vung tay lên, mọi người đều lên cho ta, giết chết cái này dám to gan mạo phạm ta Thiên Sát Điện người. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp thối lui đến phía sau, những cái này rồi rồi nhóm, nghe thế nhân, dồn dập vọt tới, cũng không quản lý mình đến cùng đánh thắng được hay không. Trần Phong tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện trong mắt bọn họ, dĩ nhiên không có chút nào cảm tình màu sắc, nghi hoặc bên trong, Trần Phong hơi ra một trường này, ẩn chứa đại lượng linh khí, chỉ là trường phong, liền đem những người đó thổi lung lay sắp đổ, bảo trì không được thân hình, cùng mới vừa giống nhau, một cái cự đại linh khí cự trường, xuất hiện ở một bên, hướng về đám người kia quét tới. Bởi Trần Phong động tác quá nhanh, những người đó còn phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp bị linh khí cự trưởng quét ngang, nhất thời trên không trung thanh ra một khu vực lớn. Một màn này, nhìn người kia là tê cả da đầu, trong lòng đảm chiến không ngớt, xem trước người mình không có thừa lại bao nhiêu người, xoay người liền hướng bên trong động chạy đi, cũng không để ý những người này chết sống. Trần Phong ngược lại là không để ý, chạy liền chạy, nếu như có thể gọi tới người, vậy hắn biết càng vui vẻ hơn, bởi vì tiết kiệm rất nhiều chuyện, linh lực cự trường qua lại kích động, chỉ chốc lát, không trung liền không có một bóng người, tất cả lâu la đều được giải quyết không. Trần Phong cứ như vậy bay trên không trung chờ đấy người kia gọi cứu binh, thế nhưng đợi một hồi, lại như cũ không ai đi ra. Trần Phong không khỏi nhíu mày một cái, thần thức tản ra dò xét một cái, phát hiện cách đó không xa trong lòng đất có hai cái sóng linh lực đang ở hướng về viễn phương bỏ chạy. Hanh, chạy thoát sao? Lạnh rên một tiếng, Trần Phong lấy ra một thanh kiếm, linh lực ngưng tụ trên đó, một kiếm chém xuống, bàng bạc linh lực trong nháy mắt biến thành một đạo khổng lồ đại kiếm, theo Trần Phong động tác, chém vào trên mặt đất, trên đường gặp hai tòa núi nhỏ, giống như là bị giống như ăn cháo, trực tiếp cắt ra, không có bất kỳ ba động và tiếng vang, trên mặt đất xuất hiện một đạo thật lớn khe rãnh, không sai biệt lắm có ma uyên một dạng sâu như vậy a. Mới vừa tra xét sau đó, Trần Phong sẽ không có thu hồi thần thức, lúc này cảm ứng được trong lòng đất cái kia lưỡng đạo khí tức đã hoàn toàn tiêu tán. Trần Phong lúc này mới thu hồi kiếm, phi thân tiến nhập bên trong động, sau đó thì có một cái thẳng tắp xuống phía dưới thông đạo. Đi xuống bay đại khái chừng 5 phút, trước mắt không gian rộng mở trong sáng, đây là một cái khổng lồ không gian dưới đất. So với bình thường tông môn, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc này không khí nơi này vô cùng ngưng trọng. Nhóm lớn mọi người đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như chính là đang đợi Trần Phong đưa tới cửa. Yêu, người đã đông đủ a. 4, 5. Trần Phong nhìn một chút phía dưới rậm rạp chằng chịt đoàn người, giễu cợt nói rằng đầu lĩnh của bọn họ đều đã lén trốn đi. Những người này còn ở chỗ này chờ, nói là chịu chết, cũng không cho rằng quá, bất quá, các loại, chờ. Trần Phong thấy rõ ràng những người này sau đó, chân mày cũng là nhíu chặt với nhau, những người này, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào cảm tình màu sắc, cùng mới vừa những người đó giống nhau, nếu như nói chỉ là một số người nói, Trần Phong cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắn Trần gia cũng có người như vậy tồn tại, giống như là tử sĩ giống nhau. Thế nhưng nhiều người như vậy, sấp xỉ 2-3 ngàn người đều là như vậy, vậy có điểm không đúng. Bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng Trần Phong quyết đoán, phất tay, hàn khí hỏa diễm vô căn cứ sinh ra, hướng về phía dưới rơi đi. Mà những người đó cũng dồn dập lấy ra vũ khí, hướng về Trần Phong đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?